Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 155 tuyệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com, đi vào sương phòng thời điểm, Long Vũ Lâm đã sớm mang theo Hoàng gia hai huynh đệ ngồi ở chỗ kia thấy Hạ Noãn Noãn lại đây, Hoàng Thiên Giật vội vàng đứng dậy, nhanh chóng chiếm lĩnh Hạ Noãn Noãn bên cạnh vị trí, như vậy hành động làm Tuyết Nguyệt cùng Tần Phó Ngôn đều có chút bất đắc dĩ. Tuyết Nguyệt, Tần Phó Ngôn, đây là nơi nào tới kỳ ba, như thế nào như thế không cần Bích Liên. Hoàng Thiên Lạc chỉ kém không che lại đôi mắt hô to mất mặt, bất quá Hoàng Thiên Giật là hắn đệ đệ, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng đứng ở một bên mấy nam nhân chào hỏi, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Vị trí hiện tại thành Hạ Noãn Noãn bên cạnh ngồi Hoàng Thiên Giật cùng Long Vũ Lâm, mà Hoàng Thiên Lạc bên người tắc ngồi Tuyết Nguyệt, Long Vũ Lâm lại dựa gần Tần Phó Ngôn. Nhìn đối nàng cùng vứt mị nhãn Hoàng Thiên Giật, Hạ Noãn Noãn khóe mắt co giật, nàng không biết cái này tên là Thiên Giật nam tử rốt cuộc là ai, nhưng là nàng cảm thấy hắn rất giống Husky, hành vi cử chỉ cùng bề ngoài kia tiêu sái không kềm chế được, phong lưu phóng khoáng bộ dáng một chút cũng không phù hợp a, mà bởi vì Hoàng Thiên Giật mà không thể ngồi ở Hạ Noãn Noãn bên người ba nam nhân tâm tình đều không phải thực hảo, bọn họ ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, hận không thể đem trước mắt cái này con khỉ phái tới đậu bức đuổi ra đi mới hảo. Ha ha, nếu mọi người đều tới ta đây liền làm gã sai vặt thượng đồ ăn đi, đại gia hôm nay thật vất vả gặp nhau một đường, quả thật duyên phận a, duyên phận. Vẫn là Long Vũ Lâm thấy không khí có chút xấu hổ, mở miệng cười to đánh vỡ hơi chút động lại không khí, mọi người đều thả lỏng lại, bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện trời đất, chờ đợi đồ ăn phẩm đi lên thời gian, Hạ Noãn Noãn tự nhiên là bị Hoàng Thiên Giật dây dưa cái không ngừng, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy rong dài nam nhân. Noãn Noãn, ngươi quê quán ở phương nào a? Không bằng ta hôm nào đi nhà ngươi cầu hôn. Noãn Noãn, ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Ta là như răng anh tuấn tiêu sái ưu tú, ngươi như vậy làm lơ ta, ta sẽ thực thương tâm quy quận. Noãn Noãn, ngươi như vậy không nói lời nào là cam chịu ta kiến nghị sao? Thật sự là quá tốt, ta liền biết chúng ta là nhất kiến trung tình tái kiến khuynh tâm, lần này võ lâm đại bỉ lúc sau ta liền đi nhà ngươi cầu hôn, cưới ngươi về nhà. Nàng chịu không nổi lạc. Có thể đừng nói nữa sao, công tử chẳng lẽ không có nghe nói qua lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Nữ chủ là thế nào chịu đựng cái này nhị bốt, hơn nữa cái này nhị bốt còn như vậy nói nhiều, chẳng lẽ hắn ở nữ chủ trước mặt liền không phải như vậy, nhưng vì cái gì ở nàng trước mặt liền biến thành như vậy a, chẳng lẽ nàng có hấp dẫn nhị bốt thể chất. Thiên Giật, vì huynh cùng ngươi đã nói cái gì, cơm thực lên đây, đừng nói chuyện. Hoàng Thiên Lạc cũng là đối cái này phóng đãng không kềm chế được đệ đệ rất là bất đắc dĩ, này thật là đánh cũng đánh không thành, mắng cũng mắng không phải, nguyên bản ở đoạt vị kia đoạn thời gian làm việc vẫn là rất đáng tin cậy, kết quả làm vương gia lúc sau lại là càng ngày càng nhàn tản, thế nhưng còn nói phải làm một cái gì tự do với triều đình ở ngoài nhàn tản vương gia. Hắn lại chưa từng hoài nghi quá hắn cái gì, liền tính là thành hoàng thượng, Thiên Giật cũng là hắn trong lòng tốt nhất hoàng đệ, hắn có thể cấp Thiên Giật quyền lợi, nhưng hắn vì sao càng ngày càng kỳ cục. Góc truyện audio.com, ca ca, này là người A chính là muốn tiêu sái tự tại một chút, hà tất câu nệ ở những cái đó khuôn sáo bên trong đâu, huống hồ ta là thật sự đối Noãn Noãn rất có hảo cảm, ta nói chính là lời nói thật. Hảo hảo, các ngươi đều không tin ta, ta sẽ chứng minh chính mình. Hoàng Thiên Giật ở mọi người như hổ rình mồi ánh mắt dưới rốt cuộc câm miệng, Hạ Noãn Noãn cũng rốt cuộc hưởng thụ một lát yên lặng, lúc này bọn họ cơm trưa cũng lên đây, thật thật là vạn phần tinh xảo, bọn họ một hàng 7 người, tổng cộng 10 huân 10 tố 4 canh, trong đó có một đạo canh chính là nơi này đặc sắc suối nước nóng con ba ba canh. Thấy Hoàng Thiên Giật rốt cuộc câm miệng, cách Hạ Noãn Noãn mấy cái vị trí Tần Phó Giảng Hòa Tuyết Nguyệt cũng không hề nhìn hắn, tuy rằng cách Long Vũ Lâm cũng không có gây trở ngại Tần Phó Ngôn chiếu cố Hạ Noãn Noãn, hắn tự mình vì Hạ Noãn Noãn thịnh một chén đặc sắc con ba ba canh. Canh là tuyết trắng nhan sắc cách thật xa là có thể đủ ngửi được một cổ thanh hương, bên trong con ba ba béo mà không ngán, nhập khẩu tươi mới vô cùng, thịt chất khẩn thật đạn nha, sắc thật hương vị thực hảo, liền tính là Hạ Noãn Noãn luân hồi như vậy nhiều lần, này nói canh phẩm cũng là nàng hưởng qua số 1 số 2. Hơn nữa này nói canh sắc thật đại bổ, như yết hầu trượt xuống thực quản Hạ Noãn Noãn là có thể đủ cảm giác được một cổ dòng nước ấm truyền khắp toàn thân, đối với có nội lực người trong võ lâm khẳng định càng có tác dụng, chỉ là nàng vũ lực là dựa vào trang phục kỹ năng, không có như vậy rõ ràng. Một bữa cơm tuy rằng có phía trước một ít không vui, nhưng mặt sau cũng coi như là khách và chủ tận hoan, đặc biệt là Long Vũ Lâm cùng Hoàng Thiên Lạc hai người thành thục ổn định thiên tư hơn người, liền tính đã biết bọn họ ma giáo thân phận cũng không có cái loại này không khai hóa ánh mắt, ngược lại mọi người đều thành bằng hữu. mà Long Vũ Lâm cùng Hoàng Thiên Lạc đối Hạ Noãn Noãn cũng có tân nhận thức, không hổ là có thể trở thành ma giáo giáo chủ người, lời nói việc làm cách nói năng đều không phải giống nhau, nữ tử đều đủ với tới tán phiếm luận mà không gì không biết, cùng bọn họ phi thường liêu đến tới. Dùng xong cơm trưa lúc sau, Hạ Noãn Noãn liền cùng Tuyết Nguyệt còn có Tần Phó Ngôn đi trước, bởi vì Hạ Noãn Noãn đáp ứng nàng ba nam nhân buổi chiều đi phao suối nước nóng. Nói nữa, bởi vì Hoàng Thiên Giật sự tình, làm cho Tuyết Nguyệt cùng Tần Phó Ngôn đều có chút ghen, Hạ Noãn Noãn cũng không nghĩ nhiều ngốc tại nơi này. Trở lại chính mình phòng, từ phòng cửa sau có thể thẳng tới thuộc về bọn họ cái này sân tư nhân suối nước nóng trì, Hạ Noãn Noãn gần ăn mặc yếm cùng quần lót liền đi ra ngoài, rốt cuộc ở chỗ này đều là nàng nam nhân, còn chú ý như vậy nhiều làm cái gì. Vì thế đã sớm ngâm mình ở suối nước nóng ba nam nhân thấy Hạ Noãn Noãn cứ như vậy đi ra thời điểm đều đồng thời phun máu mũi. Quả nhiên đại bổ, cũng không biết là nhìn Hạ Noãn Noãn kia trơn bóng không tì vết da thịt cùng là lướt hấp dẫn dáng người mới đưa đến bọn họ chảy máu mũi, vẫn là bởi vì kia con ba ba canh thật sự quá bổ, dù sao chảy máu mũi ba nam nhân lại là xấu hổ lại là thẹn thùng, bất quá có thể nhìn đến như vậy Hạ Noãn Noãn, bọn họ lại lưu điểm huyết cũng không quan hệ a, nhìn chằm chằm vào ta xem, cũng không e lệ, các ngươi đôi mắt đều mau rơi xuống. Gocchuyenaudio.com Hạ Noãn Noãn thực vừa lòng nam nhân phản ứng, nàng kiều mị trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó dáng người quyến rũ hạ suối nước nóng trì, nước ao che giấu trụ thân thể của nàng, xuất thủy phù dung bộ dáng lại càng làm cho nam nhân kích động. Noãn Noãn, ngươi thật đẹp, chúng ta vừa rồi ăn con ba ba canh, vừa vặn hiện tại thân thể lửa nóng, không bằng ngươi liền giúp chúng ta đi. Tuyết Nguyệt tốt xấu cũng là trải qua quá tình sự nam nhân, vì thế bọn họ chủ động đem Hạ Noãn Noãn một tà một hữu kẹp lấy, mà Tần Phó Ngôn tuy rằng không có phá quá thân, nhưng nhìn Tuyết Nguyệt chủ động, hắn cũng không cam lòng lạc hậu, đứng ở Hạ Noãn Noãn phía trước. Cách chương.